Thập niên 80 tái giá mà ốm mẹ chồng cho ta 10 tỷ. Chương 16 giờ 16, linh vật tiểu bạch trong không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là miếng đất dưới chân ta sao? Đúng vậy, vậy đất ở trong đây với bên ngoài có gì khác nhau? Không phải đều là đất sao? Đất nơi này khẳng định cùng bên ngoài không giống nhau. Nơi đây hấp thụ linh khí của trời đất, không những giúp nhiều loại thực vật nhanh chóng trưởng thành, đồng thời ngài cũng không cần bón phân hoặc quản lý. Tiểu bạch âm thanh vừa mềm vừa dễ thương, cảm giác cực kỳ thoải mái, phảng phất như đang ở trên mây. Khương Ninh lại tò mò hỏi, ta làm thế nào để vào trong, làm cách nào để đi ra ngoài, còn chuyện ban ngày, ta làm sao có thể nghe được suy nghĩ của thím hai? Đây là chức năng trong không gian sao? Đây là chức năng đọc suy nghĩ, cũng là chức năng sơ cấp trong không gian. Bởi vì ngài lần đầu tiên tiến vào không gian, cho nên tiểu bạch gọi ngài tiến vào. Trở về sau thời điểm nếu ngài muốn vào trong, tự mình dùng khẩu quyết để vào. Khẩu quyết nằm trên bàn trong phòng sách. Khương Ninh vừa định hỏi chuyện kệ sách thì vừa xoay người đã đến phòng sách. Liếc mắt liền nhìn thấy tờ giấy trên bàn. Thì ra là thế, rất đơn giản, trong lòng nói muốn vào, liền vào, trong lòng nói muốn ra, liền ra. Chủ nhân, ngài còn có gì muốn hỏi không? Nếu không có, tiểu bạch liền đi ra ngoài ạ. Khương Ninh nhìn chỗ phát ra âm thanh. Thế đến khi nào ngươi mới có thể thành hình? Cảm giác nó giống như em bé, làm cô muốn vuốt ve, vuốt ve. Đại khái vì đời trước sống cả đời nhưng cô lại không có con. Chính mình cũng rất thích trẻ con cho nên cô đối với Tiểu Bạch cũng sinh ra tình thương của một người mẹ. Tiểu Bạch hì hì cười ha tiếng. Chờ đến lúc chủ nhân hoàn toàn tiếp thu, thích ứng với không gian, bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ thì Tiểu Bạch liền sẽ trưởng thành lên. Tiếp thu, thích ứng, đúng vậy, đầu óc Khương Ninh thắt lại. Ta muốn tiếp thu như thế nào? Thích ứng như sao? Muốn ta ngủ bên trong luôn sao? Hay đi đào đất trồng cây? Tha thứ người già như cô không hiểu lắm mấy thứ khoa học kỹ thuật tiên tiến này. Tiểu Bạch phì một tiếng bật cười. Chủ nhân, ngài hiện tại muốn thích ứng đó là kỹ năng học tập. Sách trong phòng sách, bao gồm y học cổ truyền, nội khoa Tây y, ngoại khoa Tây y. Học tập trước sau đó khảo hạch. Đợi ngài khảo hạch thành công, liền có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Khương Ninh suy tư gật đầu. Được, được, trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí cả. Ta có thể không làm gì mà có cơ hội học tập này đã rất tốt rồi. Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, vì chủ nhân phục vụ là vinh hạnh của Tiểu Bạch. Còn có, chủ nhân ngài có thể trọng sinh, chứng tỏ ngài là con cưng của ông trời. Trời cao chọn ngài nên ngài nhất định phải cố gắng học tập báo đáp lại xã hội đó. Khương Ninh suy nghĩ sâu xa một lát, đột nhiên phản ứng lại. Ý của ngươi là ta sở dĩ trọng sinh, đó là trời cao cho ta cơ hội. Hệ thống không gian này cũng trời cao cho ta, đúng không? Cho nên bây giờ ta phải học tập thật tốt, sau đó nỗ lực cho chính mình thành người có ích, báo đáp xã hội, phục vụ nhân dân phải không? Không hổ là người già, cũng không hổ là người sống cả đời. Tự mình hỏi tự mình trả lời. Đúng vậy, chủ nhân, ngài cố lên, ta sẽ giúp đỡ ngài, chiếu cố ngài, mãi đến ngày ngài thành công. Khương Ninh mừng rỡ như điên. Cô hoàn toàn không nghĩ đến, chính mình cũng sẽ có ngày được trời cao chiếu cố. Nhìn lên kệ sách, toàn bộ chứa đầy sách. Cô không chút do dự rút ra mấy quyển sách ra xem. Chắc là do vận mệnh cho phép. Cô nhìn quyển đầu tiên, cư nhiên nói về bệnh béo phì. Đây quả thực là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Cô lập tức nghiêm túc lật xem. Trong đầu cô một đêm này toàn là mạch máu, mỡ, còn có tên các loại trung dược. Mãi cho đến sáng hôm sau, chim điểu vui mừng hót ngoài cửa đem cô đánh thức từ trong giấc ngủ mơ dậy. Khương Ninh đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy chim chóc bên ngoài. Còn có mẹ cô đang ở trong sân cắt tỉa lá cho hoa mai. Có lẽ hôm qua chỉ là một giấc mơ chăng? Cô nhìn chằm chằm vòng ngọc phượng hoàng trên tay. Bỗng nhiên nhớ ra câu khẩu quyết kia. Cô nghĩ nên thử xem. trong lòng nghĩ vào phòng sách, im lặng nói tiến vào, xoay người, mở hai mắt, cô thật sự đang ở phòng sách, không phải là giấc mơ mà là sự thật sao? Hơn nữa cô tối hôm qua xem qua nội dung trong sách, toàn bộ đều ở trong đầu, rất rõ ràng. Khương Ninh kích động rời giường, cơm sáng cũng chưa ăn, sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền cầm khăn quàng cổ chạy ra ngoài. Ninh Ninh, cô chạy trốn quá nhanh, trực tiếp đụng phải người đang đi phía trước, có lẽ do thân thể cô quá lớn, trực tiếp làm đối phương bị ngã xuống dưới đất. Khương Tú mặt đầy ủy khuất nhìn Khương Ninh, Ninh tỷ, chị chạy làm cái gì vậy? Đồ mập chết tiệt, xấu xí, tiện nhân, chị cư nhiên dám đâm vào tôi, chờ tôi làm chết mẹ cô, tôi lại nghĩ cách làm chết cô. Làm cô gả cho Cố Thiêm Hành đã tốt lắm rồi. Tôi nên đem chị gả cho ông già trong núi sâu làm vợ. Tiện nhân, đáng chết, đáng chết. Khương Ninh nhìn vẻ mặt đầy quan tâm nhưng trong lòng không ngừng mắng cô, Khương Tú khóe miệng nhếch lên làm người rét lạnh. Bắt lấy tay cô ta, đem cô ta kéo từ mặt đất đứng lên. Khương Tú tự nhiên không biết Khương Ninh có thể nghe được suy nghĩ trong lòng cô ta. Mặt đầy tươi cười, Ninh tỷ, chị muốn đi đâu? Khương Ninh mắt thấy cô ta muốn đứng lên, bỗng nhiên buông lỏng tay. Khương Tú đột nhiên lại bị ngã trên mặt đất. Cô ta đau đến mở miệng la hét. A, Ninh, Ninh tỷ, sao chị lại buông tay ra? Khương Ninh vẻ mặt khẩn trương nói. Tú Tú, em không sao chứ? Xin lỗi nha, chị nghĩ em đã đứng vững vàng rồi. Ai biết người em yếu ớt như vậy? Em nha, nên ăn nhiều một chút. Chị vừa lúc muốn ra ngoài mua đồ ăn sáng. Em muốn ăn gì? Chị mua cho em. Tốt nha, em vừa muốn ăn bánh bao nhân thịt ở Thành Đông. Khương gia ở tại Thành Nam, cách Thành Đông rất xa. Cô ta chính là cố ý, Khương Ninh tự nhiên là biết, nhưng cũng không cự tuyệt. Được, em chờ chị nhé. Khương Ninh ra bên ngoài chạy bộ. Buổi sáng bụng rỗng chạy bộ, vận động tốt đối tim phổi, đồng thời cũng có thể tiêu hao mỡ dư thừa trong cơ thể. Cô hiện tại tuy không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì làm cô nhanh chóng tăng cân nhiều như vậy, nhưng cô có thể khẳng định đây là thịt thật, mỡ thật. Cô muốn giảm cân, chỉ dựa vào dược thuốc bên trong sách là không được, còn phải vận động hợp lý, như vậy mới là cách giảm béo lành mạnh. Cho nên Khương Ninh đeo khăn quàng cổ một vòng, liền ra bên ngoài chạy bộ. Cô chạy dọc theo bờ sông. Buổi sáng, không khí tươi mát, người cũng ít. Cô đơn giản kéo duỗi tay chân, sau đó mới bắt đầu chạy tốc độ nhanh hơn. Cô từ Thành Nam chạy đến Thành Đông, tổng cộng 10 km. Cô toàn thân là mồ hôi nhưng cực kỳ thoải mái. Chạy xong co giãn cơ cũng rất quan trọng. Co giãn cơ xong, Khương Ninh đi vào nhà vệ sinh công cộng, cởi bộ áo quần ướt mồ hôi ra thay bộ áo quần sạch sẽ khác. Lúc này mới đi đến cửa hàng bánh bao nhân thịt, thoải mái uống một ly sữa đậu nành, ăn bánh bao nhân thịt, sau đó thuận tiện mua một phần cho Khương Tú. Tương lai còn dài, Khương Tú làm chuyện có lỗi với cô khẳng định sẽ trả lại tất cả cho cô ta. Ăn xong bữa sáng, Khương Ninh tìm một tiệm thuốc trung dược, lấy một ít dược phối thành trà giảm mỡ. Chủ nhân, ngài quá tuyệt vời, chỉ cần một đêm đã đem quyển sách này học đến thấu triệt, ta tin tưởng ngài lập tức sẽ thành một bác sĩ xuất sắc. Tiểu Bạch, người nói thật đi, hệ thống này là hệ thống y dược phải không? Cách chương